Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 9 lão nhân cùng cầu, chờ ta về sau linh lực khôi phục, ta thử lại dùng linh lực giúp ngươi chữa trị miệng vết thương. Mễ Uyển đã rời đi sân có trong chốc lát, Phan Thần lại còn đứng ở nguyên lai vị trí, suy tư nàng rời đi khi lưu lại nói, ngực tê ngứa dần dần biến mất đi xuống. Hắn nhịn không được cúi đầu lại hút hai khẩu trà sữa. Kỳ thật loại này rác rưởi thực phẩm còn man hảo uống. Bằng Mễ Uyển cõng chính mình mua đồ ăn bao hướng cửa hàng tiện lợi đi. Mấy ngày hôm trước chuẩn đồ ăn vặt gần nhất đều ăn xong rồi. Nàng đến lại đi mua sắm một đá mơ siêu gần nhất nàng nghiện ma túy phát tác khoảng thời gian càng ngày càng trường. Diệp quản gia nói chỉ cần lại kiên trì 10 ngày. Liền có thể hoàn thành cai nghiện bước đầu tiên thoát độc. Nói cách khác đến lúc đó thân thể của nàng liền sẽ không tái giống như phía trước như vậy không? Định kỳ phát tác, cũng bởi vì nàng tốt đẹp biểu hiện, Diệp quản gia đối nàng thái độ càng ngày càng tốt, Mễ Uyển cảm thấy chính mình tiếp tục như vậy bảo trì đi xuống. Có lẽ có khả năng trước tiên phóng thích đâu, ở tiến cửa hàng tiện lợi phía trước. Mễ Uyển đi trước cửa hàng tiện lợi bên cạnh rác rưởi thu về điểm. Đem chính mình trong bao rác rưởi trước ném xuống. Đóng gói túi là rác khô, chai nước là nhưng thu về. Hạt dưa xác là, cái này hình như là rác ướt, còn có cái này hẳn là cũng là nhưng thu về. Phân sai rồi, Mễ Uyển bị bỗng nhiên xuất hiện thanh âm dọa một run run. Ngài lão sớm như vậy liền đi làm, xoay người vừa thấy người tới. Mễ Uyển bất đắc dĩ, lúc này mới rạng sáng 1 giờ a, lão gia tử này liền đi làm, trước mắt lão nhân này, đúng là nàng cùng ma thức tình uống rượu đêm đó gặp gỡ bảo vệ môi trường công. Mễ Uyển bị hắn bắt được phổ cập khoa học nửa giờ rác rưởi phân loại. Đối hắn ánh giống không thể nói không thơm mơ siêu bất quá hôm nay vị này lão gia tử nhưng thật ra. Không có mặc bảo vệ môi trường công bắt mắt quần áo lao động, mà là ăn mặc một kiện màu xám đậm đánh mụn và áo khoác. Không đi làm liền không thể quản ngươi phân rác rưởi. Lão nhân trường, cô nương này tuổi còn trẻ như thế nào liền cái rác rưởi đều phân không rõ ràng là mơ siêu, không có. Không có, ta này nơi nào lại phân sai rồi. Mễ Uyển khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi vừa rồi ném xuống cái kia pha lê ly. Bên trong có phải hay không không tẩy? Còn muốn tẩy sao? Bên trong dâu tây tương ta đều ăn xong rồi, lại nói. Rác rưởi cư nhiên còn muốn tẩy xong lại ném. Này quá mức đi, nơi nào ăn xong rồi? Ta rõ ràng thấy ly đế còn có một vòng hồng. Chỉ cần có thể ăn. Vậy thuộc về rác ướt, lão nhân nhìn chằm chằm Mễ Uyển. Mễ Uyển trầm mặc một lát. Phi thường thức thời duỗi tay từ thùng rác đem cái kia trang dâu tây mứt trái cây pha lê ly vớt lên. Đang định cầm đi bên cạnh bồn nước rửa rửa. Liền nghe xong mặt bỗng nhiên vang lên một trận truy đánh thanh âm. Trong đó còn kèm theo vài tiếng chó sủa. Mễ Uyển chỉ là tò mò nhìn lướt qua. Cũng không tính toán qua đi xem cái náo nhiệt. Lại không nghĩ giám sát nàng bảo vệ môi trường lão nhân bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Run rẩy hướng chó sổ phương hướng chạy tới. Lão gia tử tuổi tác đã rất lớn, gầy yếu thân thể đi đường thời điểm đều có chút run rẩy. Xem hắn như vậy chạy vội, Mễ Uyển thật sợ hắn dây tiếp theo liền quăng ngã. Dừng tay, các ngươi đừng đánh nó, lão nhân một bên chạy, một bên lớn tiếng kêu gọi. Mễ Uyển sửng sốt, đem tẩy tốt pha lê quản một ném, cũng đi theo chạy qua đi. Chạy gần, nàng mới phát hiện vừa rồi kia trận ồn ào là đâu võng trụ. Cả người tắm máu, nhìn không ra chủng loại, hai chỉ trước chân bị đánh đã biến hình, căn bản đứng dậy không nổi, duy độc nhất đôi mắt còn bất khuất trừng mắt truy đánh nó nhân loại. Không được, này cẩu quá tà tính, cần thiết đánh chết, trong đó một cái xuyên sọc quần áo nam nhân bị cẩu trừng nội tâm phát mao. Đừng đánh nó, lão nhân một phen nhào vào cẩu trên người. Ngăn lại ba người côn bồng, đãi thấy rõ lưu lạc cẩu thảm trạng, phẫn nộ thanh âm đều ở phát run, các ngươi vì cái gì đánh nó? Lão gia tử, người né tránh, này cầu tà tính, làm không hảo có bệnh chó dại, trong đó một người duỗi tay đi qua loa nhiên ngăn ở lưu lạc cầu. Phía trước lão nhân, nói bậy, mau mau thực ngoan, nó thực nghe lời cũng thực khỏe mạnh, nó không có bệnh chó dại, lão nhân đem đầy người là huyết cầu ôm vào trong ngực. Một bộ bảo hộ tư thái, lão gia tử, đây là nhà ngươi cầu, có người đã nhìn ra, các ngươi vì cái gì truy đánh nó. Lão nhân lại là phẫn nộ lại là đau lòng, lão gia tử, này chó cắn thương ta một cái công nhân, còn cắn hỏng chúng ta không ít đồ vật không sai. Còn tẫn chọn quý cắn, chúng ta ngồi xổm nó vài thiên, nếu nó là ngươi cầu, vậy ngươi đem tiền bồi, bằng không, chúng ta cũng chỉ có thể đánh chết nó, ta bồi. Ta bồi, các ngươi đừng đánh nó, lão nhân mới vừa nói muốn bồi. Kia chỉ từ lão nhân xuất hiện liền không lại phệ quá một tiếng đại cầu bỗng nhiên kịch liệt giãy. Dụa lên, lưng chồng kêu cái không ngừng, mau mau đừng nhúc nhích. Trong chốc lát ra ra mang ngươi đi xem bác sĩ, lão nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ đại cầu đầu. Ý bảo nó an tĩnh lại, bao nhiêu tiền, ba người nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng từ cái kia xuyên dọc quần áo nam nhân nói. Chúng ta mấy cái là khai siêu thị, ngươi này cầu mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lưu tiến chúng ta siêu thị. Cắn hỏng không ít đồ vật, chỉ là chăn liền cắn hỏng tam giường. Còn có một ít quần áo giày gì đó, cụ thể tổn thất chúng ta không có thống kê, bất quá ít nhất cũng có 7-8 ngàn. Lão nhân sắc mặt đổi, lưng tròng, đại cầu nỗ lực muốn đứng lên, nhưng là nó thương quá nặng, chân lại chặt đứt, cho nên mặc kệ nó như thế nào nỗ lực, đều đứng dậy không nổi. Lão nhân nghe được đại cầu nức nở thanh, ánh mắt kiên định nói. Ta hiện tại trên người chỉ có 2.000 khối, chờ tháng sau phát tiền lương, ta lại tiếp viện các ngươi được không? Buông, gâu gâu, đại cẩu dùng chính mình đầu chó đi đâm lão nhân, lại bị lão nhân một phen đè lại, thậm chí còn nhẹ nhàng chụp nó một chút, ý bảo nó an tĩnh, ta có thể đem sổ tiết kiệm cho các ngươi xem siêu, lão nhân từ chính mình túi áo nhảy ra sổ tiết. Kiệm, thậm chí còn lấy ra chính mình thân phận chứng, ta thân phận chứng cũng có thể áp cho các ngươi, hơn nữa ta liền tại đây con phố thượng làm bảo vệ môi trường công. Các ngươi tùy thời có thể tới tìm ta, ta bảo đảm sẽ không quỵt nợ, còn có, ta trên người còn có mấy trăm khối, cũng có thể cho các ngươi, chính là, các ngươi có thể hay không cho ta lưu 200, ta hảo cấp mau mau xem bệnh dùng. Nhìn lão nhân cốt gầy đầm đìa bàn tay kéo sổ tiết kiệm cùng thân phận chứng. Ba người nội tâm đều có chút phức tạp, lão nhân quần áo thượng đều là mụn vá, tuổi thoạt nhìn ít nói cũng có 60 nhiều. Hơn nữa từ lão nhân tràn đầy vết chai đôi tay bọn họ cũng có thể xem ra tới. Lão nhân này hẳn là không có lừa bọn họ, trên người xác thật không có tiền. Lão gia tử, này tiền chúng ta cũng không cần ngươi bồi. Chúng ta coi như này cầu không phải nhà ngươi. Ngươi xem được không? Này tiền bọn họ có chút bắt không được tay. Huống hồ lúc này còn có người ngoài nhìn đâu. Kia, các ngươi có thể làm ta đem mau mau mang đi sao? Lão nhân run rẩy hỏi. Không được, này cầu không thể lưu. Sọc xanh sen trắng hán tử trước sau nhớ rõ kia đại cầu xem hắn ánh mắt. Phảng phất chỉ cần nó còn có thể tồn tại. Về sau liền nhất định sẽ trở về báo thù, ta bồi, ta đều bồi cho các ngươi, bao nhiêu tiền ta đều bồi cho các ngươi không cần thương tổn nó, lão nhân gắt gao đem cậu ôm vào trong ngực. Sợ chính mình một cái không chú ý, trong lòng ngực đại cẩu liền phải bị trước mắt người cấp sống sờ sờ đánh chết. Lão gia tử, ngươi căn bản không có tiền, ta có, ta đi mượn, ta đem điện thoại bán. Ta còn có thể dự chi tiền lương, lại quá 2 ngày ta về hưu tiền lương cũng xuống dưới. Ta đều cho các ngươi, lưng chồng gâu gâu gâu, lão nhân trong lòng ngực đại cầu lại bắt đầu kịch. Liệt dãy dụa lên, nó đột nhiên dùng một chút lực, từ lão nhân trong lòng ngực tránh thoát, sau đó kéo mang huyết thân thể chiều ly gần nhất một người nam nhân bò qua đi. Lưng chồng, ngoặc kép, ngươi đánh chết ta à. không cần lấy lão nhân tiền. Đây là, An Tĩnh vây xem Mễ Uyển như suy tư gì nhìn về phía kia chỉ đầy người huyết ô cầu. Nàng vừa rồi cư nhiên không thấy ra tới. Đây là chỉ yêu, người nọ thấy cẩu bò lại đây. Cho rằng nay cẩu lại muốn cắn hắn. Vung lên gậy gỗ hướng tới đầu chó liền tạp đi xuống. Lão nhân thấy thế, bản năng nhào qua đi chắn. Mễ Uyển cả kinh, vội vàng chạy tới ngăn cản. Nhưng vẫn là chỉ tới kịp tá rớt đối phương một nửa lực. Kia một cây gậy vững chắc dừng ở lão nhân gầy yếu trên vai. Ngô, lão nhân đau hô, buông, ngoặc kép, lão nhân, lão gia tử, nam nhân cũng không nghĩ tới lão gia tử sẽ phát lại đây. Tức khắc cũng hoang thần, ngài, không có việc gì đi, ta không phải cố ý, không có việc gì. Không có việc gì, lão nhân bất chấp xem xét chính mình thương thế. Chỉ là một cái kính đem lưng chồng kêu đại cầu hộ ở chính mình trong lòng ngực. Ngươi đừng thương nó, tiền ta nhất định bồi cho ngươi. Ta này 500 đồng tiền, cũng cùng nhau cho ngươi. Lão nhân nhảy ra chính mình trên người sở hữu túi tiền. Giải rác thấu không sai biệt lắm 500 đồng tiền, cùng nhau đưa đến đối phương trước mặt. Lão gia tử ngài như thế nào liền như vậy bảo bối này cầu đâu? Cái kia thất thủ đánh lão nhân nam nhân khó hiểu nói. Ta bên người cũng không khác thân nhân, bình thường liền mau mau bồi ta. Nó liền tương đương với là ta thân nhân, lão nhân giải thích nói. Lão nhân đây là đêm này cầu đương thân tôn tử dưỡng. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng cái kia thất thủ đánh lão nhân nam nhân đối lý nói. Lão gia tử, vừa rồi ta thất thủ đánh ngài, cũng là ta không đúng, ngài xem như vậy được không? Này tiền ngài cũng không cần bồi, coi như là ta đánh ngài kia một chút bồi thường, kia mau mau. Này cẩu ngài cũng mang đi, nhưng là có một cái, về sau không thể lại làm nó ra tới loạn cắn đồ vật người nọ nói. Hành, ta nhất định xem trọng nó, lão nhân vội vàng đáp ứng. Cảm ơn, thật cảm ơn các ngươi, Mễ Uyển trừ bỏ vừa rồi ra tới chắn một chút gậy gộc ở ngoài. Trong lúc vẫn luôn không ra tiếng quan sát đến lão nhân trong lòng ngực cầu. Lúc này nàng còn nghe thấy kia đại cầu ở phẫn hận chiều nam nhân rít gào. Ngươi cho ta chờ, xem ta quay đầu lại không cắn chết ngươi. Cái kia, ngươi không có việc gì, giải quyết xong lão nhân sự tình. Nam nhân lại đi hỏi Mễ Uyển. Hắn nhớ rõ vừa rồi nếu không phải bị này nữ hài chắn một chút. Kia một gậy gộc liền thật đánh thật dừng ở lão nhân trên người. Hắn lúc ấy là hạ lực lượng lớn nhất khí. Này nếu là tạp ra tới cái tốt xấu tới. Nhưng đủ hắn uống một hồ. Nga, không có việc gì. Chính là tay có điểm đau, nàng lúc ấy chắn vội vàng. Đón đỡ gậy gỗ tư thế không đúng. Thủ đoạn bị xoay một chút. Ngượng ngùng a. Ngươi xem ta này, người nọ từ chính mình trên người đào đào, lại từ mặt khác hai cái bằng hữu kia thấu thấu, miễn cưỡng thấu 1.000 khối, đưa cho Mễ Uyển, chút tiền ấy coi như là cho ngươi mua đồ bổ, quay đầu lại ta cho ngươi lưu cái điện thoại, ngươi này tay kế tiếp nếu là có chuyện gì, tùy thời tìm ta. Kỳ thật hắn nhìn ra được tới Mễ Uyển tay không có trở ngại. Hắn này 1.000 đồng tiền tôn túy là cảm tạ Mễ Uyển giúp hắn chắn một chút. Mễ Uyển vốn là không nghĩ thu, rốt cuộc nàng xoay một chút mà thôi. Linh lực vừa chuyển cũng liền khôi phục, nhưng là nhìn đến trên mặt đất một người một cầu. Nàng bỗng nhiên sửa lại chủ ý, đem tiền tiếp qua đi. Ba người rời đi sau, lão nhân tính toán ông cầu rời đi, nhưng là hắn sức lực quá tiểu. Vừa rồi bả vai lại bị đánh một chút, vài lần cũng chưa có thể đem cầu bế lên tới. Ta đến đây đi, Mễ Uyển nói. Mau mau thực chờ mơ siêu, nhà hắn đại cầu nhìn hình thể không phải đặc biệt đại. Nhưng là một thân cơ bắp, đặc biệt chờ mơ siêu, ngài xem ta này hình thể, có thể là không sức lực sao? Mễ Uyển không đợi lão nhân nói chuyện, đôi tay từ đại cầu thân thể phía dưới xuyên qua đi. Rồi sau đó chụp tới, nhẹ nhàng liền đem đại cầu ôm lên, đi chỗ nào, thành Bắc Lộ, nơi đó có cái bệnh viện thú cưng, lão nhân cuống quýt đứng dậy dẫn đường. Lưng tròng, không đi bệnh viện, nơi đó quý đã chết, Chết lão nhân, ngươi nơi nào tới tiền? Câm miệng, Mễ Uyển nhịn không được quát khẽ một tiếng. Này cậu ồn muốn chết, kêu la cái gì? Lão gia tử lại nghe không hiểu. Ngươi nói cái gì? Lão nhân xoay người, không phải cùng ngài nói chuyện, Mễ Uyển hồi. Ngoặc kép, đại cầu đột nhiên nâng lên đầu chó. Còn có cái đuôi, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua tham ăn đi ăn một đốn cái lẩu. Bụng đau nửa đêm, ô ô ô, ta dạ dày ngươi làm sao vậy? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, quả cam ích một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đậu đậu lừa 20 bình. Ta là tiểu tiên nữ 18 bình, A sửu 10 bình, yêu 9 bình, bà thước 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.